Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, gặp lại Itachi. Itachi, khóe miệng cười nhạt một tiếng, nhìn ánh trăng, mang theo vẻ vui sướng, nói rằng, đây là thật sao, thật sự là quá tốt, Sasuke cuối cùng cũng lớn lên rất nhiều. Đệ nhất quan chính là Orochimaru. Bất quá, Orochimaru sẽ tự động buông tha tất cả, trở thành Sasuke lực lượng. Sasuke được đến Orochimaru lực lượng, thực lực đại tăng sau đó, nhất định sẽ đến đây tìm kiếm ngươi. Kagetsu lạnh lùng nói rằng, Itachi gật đầu, màu đỏ thắm hai mắt đã biến thành Mangekyo Sharingan. Cái này phút chốc Itachi nhìn ánh trăng, khóe miệng cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói rằng, ra ra, này đôi con mắt, cuối cùng cũng có thể cho Sasuke. Mặt khác, Orochimaru ta cũng biết, đến lúc đó, ta sẽ đem từ Sasuke trong thân thể kéo ra ngoài. Kagetsu gật đầu, diêu vọng nguyệt sắc, nhàn nhàn nói, Sasuke được đến Orochimaru lực lượng. Cũng bất quá là vì rất nhanh trưởng thành. Hiểu, trong tổ chức, sử dụng bạo độn Deidara là ta cho Sasuke an bài đối thủ. Đến lúc đó, một trận đại chiến xuống tới, Sasuke mới có thể tiêu hóa Orochimaru lực lượng, đem Orochimaru kinh nghiệm hóa thành chính mình bản năng. Phía dưới liền dựa vào ngươi. Itachi gật đầu, quay đầu, nhìn Kagetsu. Nói rằng, ra ra, yên tâm, Sasuke tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì có ta thủ hộ. Kagetsu bất đắc dĩ cười, nhìn Itachi, Itachi, đường lui của ngươi, ra ra đã trợ giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, kiên trì chính ngươi đường, tiếp tục đi tới đích A, còn dư lại tất cả, có ra ra. Kagetsu nhìn xa trong bầu trời nguyệt. Trong hai mắt tóe ra một tia sát ý. Itachi khóe miệng cười, cười rất vui vẻ, tựa như một đứa bé. Tạ ơn tạ ra ra. Kagetsu bất đắc dĩ lắc đầu, tay phải xuất hiện hai luồng chakra tối sầm một kim. Kagetsu nhìn hai luồng chakra, sau đó nhìn Itachi. Cái này hai cỗ chakra nhất kim nhất hắc. Kim sắc là Atula Chakra, hắc sắc là Indra Chakra, màu vàng Chakra sẽ để cho ngươi sinh mệnh lực đạt được tăng. Trong thân thể ngươi tai họa ngầm cùng thống khổ cũng sẽ đạt được giảm bớt. Mangekyo Sharingan tác dụng phụ cũng sẽ đạt được giảm bớt. Màu đen Chakra sẽ để cho Mangekyo Sharingan thực lực đại tăng. Trong hai mắt ẩn chứa nhẫn thuật uy lực đạt được tăng phúc. Suzenoku cũng có thể dựa vào hắc sắc chakra tiến hóa thành hoàn toàn thể. Kagetsu dứt lời, kim sắc hắc sắc hai luồng chakra trực tiếp tràn vào Itachi trong thân thể. Itachi trong thân thể cảm giác được vô cùng ung dung, trong hai mắt chậm rãi xoay tròn, chảy xuống lưỡng đạo màu đen huyết lệ. Itachi nhìn trong bầu trời nguyệt, mang theo vui sướng, nói rằng, ra ra, cảm ơn ngươi, ta đã lâu không có như vậy rõ ràng nhìn nguyệt lượng, ánh trăng vẫn là như vậy mê người. Kagetsu thật dài thở dài, nhìn Itachi cười khổ lắc đầu, cuối cùng hóa thành một đạo thở dài, tất cả đều tùy ngươi vậy. Dứt lời, Kagetsu trực tiếp hóa thành hư ảnh, biến mất ở đêm này sắc chi bên trong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao huyết nhẫn thôn. Huyết ảnh phòng làm việc, Bạch Zetsu thân ảnh chậm rãi hiện lên. Kagetsu đứng ở phía trước cửa sổ, màu đỏ thắm Seragon tràn ngập sát ý, nhìn xa tháng này sáng. Bạch Zetsu nhìn Kagetsu không khỏi nói rằng, Kagetsu đại nhân. Kagetsu lạnh lùng gật đầu, lạnh lùng nói rằng, Orochimaru, nơi nào thế nào? Bạch Zetsu, khóe miệng cười ha ha, nói rằng, Kageyu đại nhân, tự nhiên giải quyết tốt đẹp. Sử dụng Orochimaru chính mình tế bào, ở cộng thêm Uchiha nhất tộc tế bào, sáng tạo ra thân thể, đã trưởng thành hoàn tất. Không lâu, ta mang theo Kagesu đại nhân, nhân gian đạo phân thân, đem Orochimaru lực lượng cho chém tới 2/3. Bây giờ, cái này 2/3 linh hồn, cùng mới thân thể dung hợp rất hoàn mỹ. Ở cộng thêm, tân sinh sinh mệnh, về linh hồn thương tích chậm rãi khôi phục. Phỏng chừng, không quá một đoạn thời gian, Uchiha Orochimaru sẽ gặp đứng ở Kagesu đại nhân bên người. Kagesu gật đầu, khóe miệng mang theo vẻ mong đợi, chậm rãi nói rằng, ta ngược lại thật ra chờ mong chứng kiến một con ủng có Seragon Yamata no Orochi. Bạch Zetsu hí ngược cười, nói rằng, ta cũng là rất chờ mong. Bây giờ, Orochimaru bạt tôn nơi nào, chỉ còn lại có 1/3 linh hồn. Những lực lượng này, căn bản cũng không phải là Sasuke đối thủ của đại nhân. Orochimaru lưu lại tất cả, đều muốn trở thành Sasuke đại nhân lực lượng. Kagetsu lạnh lùng nhìn ánh trăng, khóe miệng hơi hơi than nhẹ. Sasuke, Sasuke, cháu của ta, ngươi rốt cuộc trưởng thành, cũng là thời điểm cho ngươi ca ca chuẩn bị đường lui. Cái này phút chốc, Kagetsu xoay người, uy nghiêm ánh mắt nhìn quét cái này Bạch Zetsu. Bạch Zetsu sửng sốt, trên trán lưu lại mồ hôi hột. Kagetsu bao hàm sát ý hai mắt, giống như dao găm một dạng ánh mắt, nhìn quét bốn phía, cuối cùng nói rằng, không chi nhất tộc, bây giờ chuẩn bị thế nào? Bạch Zetsu sửng sốt, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn Nguyệt Lượng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, không chi nhất tộc, đã đem không trung yếu tắc, tất cả đều cải trang hoàn tất. Bây giờ, dựa vào chakra làm nguồn năng lượng, đầy đủ chống đỡ ngoại không hành xử. Kagetsu gật đầu, nhìn trong bầu trời mặt trăng, nhàn nhàn nói, Osusuki bộ tộc, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Bạch Zetsu nhìn Kagetsu, chậm rãi nói rằng, Osusuki bộ tộc, làm Osusuki Kaguya trực hệ bộ tộc. Sở hữu giả Osusuki nhất tộc thể chất, loại thể chất này để Itachi đại nhân giải quyết trong thân thể tai họa ngầm, càng là có thể thực lực đại tăng. Kagetsu gật đầu, diêu vọng nguyệt cầu, nhàn nhàn nói, gần gũi nhất bổn nguyên lực lượng, tự nhiên có thể thành công. Lạnh lùng hai mắt, sát ý dường như ngưng tụ thành thực chất, diêu vọng nguyệt cầu dường như chứng kiến trên mặt trăng tồn tại Osusuki bộ tộc. Bạch Zetsu đứng ở Kagesu phía sau, yên lặng không nói. Hắc ám trong rừng rậm, một thân màu trắng kimono, màu đỏ thắm ánh mắt nhìn trong bầu trời ánh trăng. Phía sau, một cái mang theo con mắt, lộ ra nụ cười dối trá. Sasuke đại nhân, xem ra thực lực của ngài lần nữa tăng nhiều a. Một thân bạch sắc và ăn vào người, chính là Sasuke. Sasuke màu đỏ thắm hai mắt, mang theo từng tia sát ý, quay đầu nhìn Kabuto, lạnh lùng quát lên, không nên tùy ý xuất hiện tại đằng sau ta, nếu không người sẽ chết. Thờ ơ, sát ý cao ngạo băng lãnh trong giọng nói kèm theo một tia điện, để Kabuto lộ ra một nụ cười khổ. Hanh, Sasuke lạnh rên một tiếng, điện quang tiêu tán, chậm rãi hướng về đi về phía trước đi. Kabuto xoa không biết tên mồ hôi hột, âm thầm nói rằng, khí thế thật là mạnh mẽ, không biết Orochimaru đại nhân có phải thật vậy hay không sẽ thành công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,